Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 377, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe La Nghị khen ngợi Diệp Ninh, mấy người Hà Khôn không chỉ không lộ ra bất cứ vẻ vui sướng gì mà ngược lại còn nhìn nhau. Mặt mày căng thẳng, La Nghị hơi thu hồi cảm xúc. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai người Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân. Các cô có hứng thú gia nhập đoàn văn công Tây Nam không? Ông ta không hề có bất cứ lời dạo đầu nào, trực tiếp hỏi thẳng ra những lời này. Bầu không khí trong bàn cơm lập tức đọng lại. Tuy rằng mấy người Hà Khôn, Từ Minh Vũ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe La Nghị sốt ruột nói ra những lời này như thế, bọn họ vẫn cảm thấy bực bội và áp lực không nói nên lời. Đoàn văn công Tây Nam là đoàn văn công có thực lực đứng đầu. Cho dù là tiền trợ cấp hay đãi ngộ hoặc là tương lai phát triển đều là tốt nhất. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần vào được đoàn văn công Tây Nam, vậy thì không bao giờ phải lo lắng tiền đồ nữa. Nhưng mà muốn vào đoàn văn công Tây Nam cũng rất khó khăn. Nhất là 2-3 năm gần đây, từ đó đến giờ bọn họ chưa bao giờ tuyển thêm người mới vào đoàn với bên ngoài. Tuy rằng không tuyển chọn người ngoài, nhưng lại tuyển chọn nội bộ. Khi La Nghị nói đêm nay muốn mở tiệc, hơn nữa còn chỉ định mời Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân, thì mấy người Hà Khôn cũng đã đoán được dụng ý của ông ta. Đoàn văn công Tây Nam có đặc quyền, chỉ cần là nhân tài mà bọn họ muốn, cho dù người đó đang làm việc ở đoàn văn công nào thì cũng phải chuyển người đi vô điều kiện. Mấy người Hà Khôn, Từ Minh Vũ cũng có thể từ chối bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng bọn họ cũng biết đây chính là cơ hội rất lớn dành cho Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân. Huống chi hiện tại bọn họ từ chối, lần sau La Nghị cũng có thể trực tiếp đến đoàn văn công Đông Bắc đòi người. Cho nên bốn người bọn họ mang theo tâm trạng vô cùng bất đắc dĩ mà ngồi ở đây. Tiếp theo đây phải xem Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân có đồng ý hay không. Nếu hai người bọn họ đồng ý, có lẽ năm sau sẽ có lệnh điều động nhân sự được đưa xuống. Đến lúc đó bọn họ sẽ không còn là người của đoàn văn công Đông Bắc nữa. Trong lòng Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa rất khó chịu. Không phải đoàn văn công của mình có thực lực yếu kém, mà là các đội viên có thực lực đều bị người ta kéo đi hết rồi. Diệp Ninh rõ ràng là có hơi ngẩn ra, cũng khá kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, cô theo bản năng nhìn sắc mặt của mấy người Từ Minh Vũ. Cuối cùng cũng biết bữa tiệc này có ý nghĩa gì. Trịnh Thư Vân cũng có phản ứng giống như cô. Đầu tiên là kinh ngạc, chờ đến khi hoàn hồn thì lại có chút vui sướng. Dù sao thì đối với cô ấy mà nói, được La Nghị khen ngợi là một chuyện rất đáng để vui sướng. Bầu không khí trên bàn cơm khá vi diệu. Sau đó La Nghị còn bổ sung thêm, các cô không cần cho tôi biết câu trả lời ngay, cứ vui vẻ ăn Tết xong, chờ năm sau đoàn văn công bắt đầu đi làm thì các cô lại quyết định cũng được. La Nghị biết rất rõ đạo lý nóng vội sẽ không thể thành công. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân liếc nhìn nhau, có một vài thứ trong lòng hai cô gái đều biết rõ nhưng đều không nói ra. Bọn họ đồng loạt gật đầu. Chủ nhiệm Hà, đội trưởng Tư, đội trưởng Lý, đạo diễn Trương, nào, tôi cũng lấy trà thay rượu, kính các cậu một ly. La Nghị đương nhiên hiểu được tâm trạng hiện tại của bọn họ, chủ động bưng ly nước lên lấy lòng, dù sao ông ta cũng đang đào góc tường của người ta, lại còn đào trắng trợn táo bạo như thế, thái độ đương nhiên phải tốt một chút mới được. TBC Hà Khôn dặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Làm gì còn có thể uống nổi, nhưng mà vì mặt mũi của đoàn văn công Đông Bắc, anh ta vẫn tạm chấp nhận phối hợp một chút. Khoảng thời gian sau, La Nghị vô cùng thông minh mà chuyển sang đề tài khác. Ông ta cố tình điều tiết, cuối cùng bầu không khí cũng thả lỏng lại một ít. Thư Vân, tôi đi vệ sinh một chút, tiệc qua đi hơn phân nửa, Diệp Ninh nhỏ giọng nói với Trịnh Thư Vân. sau đó rời khỏi bàn ăn. Dư Mỹ Mỹ cũng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên nói. Tôi cũng đi vệ sinh. Cách Trương.